Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Tượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50 cự tuyệt. Bắt trùng. Lư Hạo ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ. Buổi chiều 3-4 giờ, thái dương chiếu vào nhân thân thượng hữu khí vô lực, không một chút nhiệt độ. Sân thể dục không đỡ phong, gió lạnh phất quá, nổi da gà nổi lên đầy đất. Giang Khê cùng hắn nói chia tay khi Lư Hạo không cảm thấy hoảng hốt, nhưng lúc này nhìn hai người sóng vai mà đi bóng dáng khi hắn hoảng hốt. Lư Hạo mơ hồ cảm thấy lúc này đại khái là tới thật sự sao. Đừng nhìn, Lưu Thăng Thăng vỗ vỗ hắn. Ta nói Hạo tử, ngươi muốn thích nhân gia thế nào đều đến chạm nhân gia bên kia à? Nữ nhân sao? Hắn nói được ông cụ non. Lư Hạo quay đầu cười đến giống khóc. Ta sai rồi sao? Nhưng hắn lại cảm thấy chính mình không sai. Sai không sai, chính ngươi trong lòng có cân đòn là được. Nhưng hiện tại là so đo đúng sai thời điểm. Hạo tử, ngươi không thấy trong tivi truy người phải đem chính mình đương tôn tử, nữ nói cái gì đều đối. Qua cái này kính, ngươi bàn lại khác. Hiện tại sao? Lưu Thăng Thăng thở dài, rau kim châm đều lạnh lâu. Kia mới tới tiểu tử thúi đảo rất có thể biểu hiện. Lư Hạo cất bước liền chạy, nhưng xa xa mà nhìn đến kia một đôi nhi người vừa nói vừa cười mà đi quầy bán quà vặt. Hắn đột nhiên không dám tiến lên. Liền ở Ngô Kiệt cùng Giang Khê một người xách một lọ thủy ra cửa khi Lư Hạo phản xạ tính mà trốn đến mái hiên bóng ma. Ngươi ăn ta bái. Ngô Kiệt từ túi quần móc ra điều sĩ lực giá đưa qua. Giang Khê không yêu này đó ngọt nị nị sô-cô-la, lắc lắc đầu. Không được, chính ngươi ăn, ta nói. Ngươi nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Giang Khê nheo nheo mắt. Ngô Kiệt quay đầu tới, bên cạnh thiếu nữ một thân hôi lam giáo phục, nhàn nhã tự tại mà một tay cắm túi hướng khu dạy học đi. Nửa đoạn tóc đen đứng đến nhĩ sau, lộ ra một đoạn tiểu xảo đáng yêu vành tai. Nàng giống như hoàn toàn không có chịu phía trước sự tình ảnh hưởng, mặt mày bình đạm đến không thể tưởng tượng. Liền Lư Hạo, một bên Lư Hạo đem chính mình tăng đến càng sâu. Hắn không tự giác ngừng lại rồi hô hấp. Hắn a, Giang Khê đang nói khởi hắn khi đã một chút gợn sóng đều không có. Khá tốt tiểu hỏa, cùng người qua đường dường như. Ta đây đâu? Ngô Kiệt đá đá lộ người môi giới biên hòn đá nhỏ, giống như lơ đãng mà nhìn về phía phương xa, trong giọng nói một tia khẩn trương tiết lộ hắn chân thật cảm xúc. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Ngươi muốn đuổi theo ta? Giang Khê nhướng mày xem hắn. Ngô Kiệt cười đến bị ý kính 10 phần. Là ta truy ngươi? Hành sao? Liền bởi vì ta xinh đẹp? Không phải. Liền ở Giang Khê tính toán nghe một chút thiếu niên này tính toán như thế nào lừa dối nàng khi lại thấy Ngô Kiệt cười. Không chỉ là xinh đẹp, còn thực thông minh. Hắn đáp đến thản nhiên. Giang Khê nghẹn lời, nàng híp mắt ngẩng đầu xem, phát hiện Ngô Kiệt hai mắt thiêu đốt, là trí tại tất đắc ham muốn chinh phục. Hắn đối nàng đại khái liền cùng ven đường nhìn đến có đóa xinh đẹp hoa, nhất thời hứng khởi tưởng hái xuống không có gì hai dạng khác biệt. Cũng hảo, không có thiệt tình, đại gia liền đều không có gánh nặng. Cho dù ta vĩnh viễn sẽ không thích ngươi, có ta thích ngươi liền được rồi. Bối lị bác sĩ nói ở bên tai quanh quẩn. Có lẽ là sân thể dục việc chung quy cấp Giang Khê mang đến điểm nhi ảnh hưởng. Có lẽ là lúc này gió nhẹ quá mức khuôn người. Giang Khê đột nhiên làm ra tới cái quyết định. Kia hảo, chúng ta thử một lần. Ngô Kiệt bỗng dưng nở nụ cười. Hắn cười rộ lên khi khóe miệng luôn là liệt thật sự khai, khóe mắt cong cong, có vẻ phá lệ, nhiệt tình mà sang sảng. Một đôi nhi răng nanh suy yếu ngũ quan kiệt ngạo cảm, chân thành mà nhiệt liệt, thực có thể cảm nhiễm người. Ngô Kiệt lùi lại đi, trong ánh mắt tất cả đều là nàng. Vậy nói tốt, Giang Đồng học, cũng không thể lâm thời đổi ý. Giang Khê nhún vai, không đổi ý, bất quá, ta phải giữ lại tùy thời kêu đình quyền lực. Giang Đồng học, này nhưng có điểm không công bằng. Ngô Kiệt suy sụp mặt, ngươi kêu đình, không phải cũng là lâm thời đổi ý. Giang Khê không sao cả, này không giống nhau, bất quá, ngươi có thể không tiếp thu, quỷ tài không tiếp thu. Ngô Kiệt hậm hực mà lẩm bẩm câu, tiện đà nhanh chóng cảm xúc tăng vọt lên. Ta đi sân thể dục chạy 2 vòng, Giang Khê nở nụ cười. Lư Hạo đầu dựa vào tường, trong gió mơ hồ bay tới Ngô Kiệt hưng phấn cứ thế phấn khởi thanh âm ni đầu ngón tay gắt gao. Bóp lòng bàn tay, mới nhịn xuống phóng đi ngăn cản xúc động. Không biết qua bao lâu, đỉnh đầu thiên đều hắc thấu. Lưu Thăng Thăng mới ở phụ cận tìm được hắn. Lư Hạo mặt bạch đến như là vừa mới tao quá một hồi thật lớn hạo kiếp. Ta nói huynh đệ, ngươi làm sao vậy này? Nên về nhà, nga. Về nhà, Lư Hạo mờ mịt thất thố mà xoay người đi ra ngoài. Lưu Thăng Thăng đem áo khoác ném cho hắn. Đem áo khoác xuyên, cặp sách từ bỏ. Lư Hạo lúc này mới rắc ra lãnh. Sao sao sao sao sao Giang Khê về đến nhà khi phát hiện trong nhà quả thực không có đặt chân chỗ. Trong suốt pha lê vải chế phẩm cơ hồ chất đầy phòng khách. Mẹ, đây là cái gì? Mẹ ngươi a, không phải thượng kia cái gì máy tính học cấp tốc ban sao? Hôm nay đem cửa hàng cấp chứng thực khai ra tới, muốn bán đồ vật, tổng không dùng tốt nhà mình bình. Nàng liền đi thị trường đào điểm không bình trở về. Giang mẫu vội vội vàng vàng mà đem đồ ăn mang sang tới, tiếp đón cha con hai ăn. Giang Khê đau đầu mà nhìn loạn bãi bình, nhận định Giang mẫu là thật không một chút buôn bán kinh nghiệm. Money, mẹ muốn phóng đào bảo thượng bán bình, tốt nhất là tìm người thống nhất định chế. Người này đông một búa tây một cây gậy, cũng chưa mấy cái giống nhau nào thành. Không quan trọng, Giang mẫu xoa xoa tay, định chế lên muốn một đoạn thời gian. Ta đây liền là dùng để ứng khẩn cấp, khai cửa hàng nào có vừa lên tới liền kiếm tiền. Hiện tại không phải nói chuyện cứu tùy duyên sao? Mẹ ngươi đều nghĩ kỹ rồi. Nói đầu 100 vải là rút thăm trúng thưởng miễn phí đưa. Làm người nếm cái tiên, quay đầu lại ăn ngon. Danh tiếng liền mở ra tới. Giang phụ vui tươi hớn hở nói, Giang Khê thừa nhận chính mình xem đi rồi mắt, nàng mẹ nơi nào là không có làm mua bán kinh nghiệm, là quá có kinh nghiệm mà đi không bảo thủ không chịu thay đổi, còn biết rút thăm trúng thưởng miễn phí đưa, đào bảo cửa hàng khai cho ta xem bái, ăn cơm trước ăn cơm, một hồi cho ngươi xem cái đủ. Giang mẫu đem nóng hầm hập đồ ăn mang sang tới, tiếp đón cha con hai ngồi xuống. Giang Khê vội vàng bái xong cơm, nghĩ nghĩ, vẫn là trước làm bài tập, chờ toàn bộ tác nghiệp làm xong, đồng hồ mới khó khăn lắm đi đến 7 giờ. Giang Khê đi đến cha mẹ phòng ngủ cửa, thăm dò đi vào, lão thái thái mang phó lão thị kính ra dáng ra hình mà đối với xanh biếc màn hình đánh chữ. Nàng cười hi hi nói, mẹ, đánh chữ đâu? Giang mẫu vẫy tay, Khê Khê, lại đây, giúp mẹ nhìn xem monster khai đào bảo cửa hàng. Kỳ thật Giang Khê cũng không quá có kinh nghiệm money, bất quá trên đời này đạo lý rất nhiều đều là một hồi trăm thông. Làm nàng kinh ngạc chính là, luôn luôn trung thực mẫu thân thế nhưng chính mình đi bước một đêm cửa hàng khai đi lên. Liền Baidu, Trình Duyệt, mấy thứ này đều có thể làm cho 89/10. Có thể a mẹ, rất lợi hại, bán ra tài khoản đã đăng ký, khai thông, thậm chí liền tiền ký quỹ đều giao hảo. Chỉ là cửa hàng thượng còn không có thương phẩm thượng giá. Giang mẫu một bên rông dài ngày khác muốn chụp điểm đẹp đồ. Một bên kêu Giang Khê giáo nàng như thế nào, tuyên bố bảo bối. Baidu thượng đều có khai cửa hàng bước đi. Mẹ tìm tòi hạ sẽ biết. Giang Khê tay cầm tay mà dậy một hồi. Giang mẫu ngộ tính thực hảo. Chỉ chốc lát liền minh bạch. Hai người bước đầu định rồi cửa hàng trang hoàng phong cách. Đào bảo có khuôn mẫu, trực tiếp định rồi cố định khuôn mẫu, giao điểm phí, bước đầu dàn giáo liền toàn bộ đáp hảo, mấu chốt nhất thương phẩm, còn không có ảnh, mẹ, đúng rồi, ngươi có khỏe mạnh chứng sao? Tuy nói đào bảo không như vậy nghiêm khắc, nhưng thực phẩm loại ngành sản xuất, vì tuyệt hậu hoạn, vẫn là nửa cái chứng tốt một chút, có. Liền lần trước cùng ngươi nói bãi sớm quán trương gì làm đi làm money. Giang mẫu đứng dậy, từ bên cạnh đấu tủ lấy ra tới thúc mới tinh một chương. Giang Khê chụp ảnh để lại đế, dặn dò Giang mẫu sớm chút nghỉ tạm. Liền trở về phòng, nàng cấp Đường Cốc gọi điện thoại. Đường Cốc thật lâu mới tiếp, thanh âm như là uống lớn, lớn đầu lưỡi. Tiểu Khê a, chuyện gì tìm đường ca ngươi uống say? Không, không có say, nói đi, ngươi này nha đầu là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Đường Cốc chiều đối diện xua xua tay, ý bảo chính mình không thể uống lên, chờ ngày mai đường ca rượu tỉnh rồi nói sau. Giang Khê nghe được Đường Cốc đối diện quen thuộc, một đạo tiếng nói. Một cái giật mình cắt đứt điện thoại. Hàn Sâm, không có khả năng. Giang Khê không cái này suy đoán. Một bên cấp Bối Lị bác sĩ gọi điện thoại. Bối Lị thực kinh ngạc, bởi vì là đất khách khám và chữa bệnh quan hệ, hai người đều ký kết ở thứ bảy buổi tối thông điện thoại. Hiện tại mới thứ ba. Tiểu Khê, Bối Lị bác sĩ, ta yêu đương nga. Bối Lị chút nào không kinh ngạc, tuy cùng Giang Khê tiếp xúc đến không nhiều lắm, nhưng này nữ hài có vượt qua tuổi thành thục cùng bình tĩnh, còn có nhất đẳng nhất hành động lực, đi này một nước cờ, thật sự không kỳ quái. Cái gì cảm giác? Không có gì cảm giác. Giang Khê dựa hướng lưng ghế, nỗ lực nhớ lại cùng Ngô Kiệt ở một khối tâm tình. Ngô Kiệt cũng không so một khối bánh kem phô mai càng quan trọng. Tim đập có gia tốc sao? Giang Khê xác định không có, lắc đầu nói, không có. Bối Lị, kế tiếp ta nên làm như thế nào? Nếu là yêu đương, kia liền hảo hảo mà bắt đầu hẹn hò đi, trở thành thật sự giống nhau, từng bước một tới, đừng nóng vội. Bối Lị trấn an nói, ngươi có thể nếm thử trước từ giáp tay bắt đầu, chờ cái gì thời điểm không bài xích, ôm, hôn môi, đều có thể. Bối Lị kiến nghị, làm Giang Khê trong lòng giống sinh ra một con kiến, càng thêm nôn nóng lên. Nàng kiềm chế trụ, leng keng, một cái tin tức trên đường tiến vào, là Ngô Kiệt, đang làm gì, hưởng thụ ngươi luyến ái. Nhớ kỹ. Bối Lị cắt đứt điện thoại. Giang Khê nhìn một hồi, cau mày trở về, chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Mỗi ngày cố định thời gian đoạn phát sóng trực tiếp là thêm ở hợp đồng. Giang Khê làm âm nhạc chủ bá, tự nhiên vẫn là ca hát. Chờ sướng xong ca, thu hóa một đợt lễ vật, nhân khí giá trị đã tiếp cận 600 vạn. Chờ phát sóng trực tiếp kết thúc, nàng nhận được một cái không tưởng được điện thoại. Hàn tiên sinh, Hàn Sâm trầm thấp mà Du Dương thanh âm từ quả sáu ống nghe truyền đến. Là ta, Giang tiểu thư, có chuyện gì sao? Giang Khê không hỏi ngươi như thế nào biết ta dạy số loại này xuẩn vấn đề. Đối với này đó kẻ có tiền, muốn điều tra rõ một người dạy số, thật sự quá đơn giản bất quá. Có chuyện, muốn tự mình thông chi Giang tiểu thư một tiếng. Giang tiểu thư cùng Đường tiên sinh hiệp ước, đã chuyển tới Tinh Quang giải trí tổng bộ. Giang Khê thần kinh, rắc một tiếng chặt đứt. Tinh Quang giải trí, đúng là Hàn Sâm đỉnh đầu gần đây đầu tư một nhà giải trí công ty. Tuy rằng còn không thể cùng đại đầu sỏ so sánh với, nhưng hùng hậu tư bản lại làm nó phát triển thế tương đương tấn mãnh. Có ý tứ gì? Giang Khê âm thanh lạnh lùng nói, làm Đường ca cùng ta nói chuyện. Đường Cốc Phòng làm việc, chính thức nhập vào Tinh Quang giải trí, trở thành một nhà vọng hồng phu hóa công ty con. Ngươi hồ sơ đã bị điều đến tổng bộ, từ ta tự mình bảo quản. Hàn tiên sinh, thuyết minh ngươi ý đồ đến. Hàn Sâm có điểm cảm nhận được, ta vốn đem lòng hướng trăng sáng, nề hà trăng sáng chiếu mưa ngòi ý tứ. Giang tiểu thư tưởng tiến giới giải trí nói, dễ như trở bàn tay. Tinh Quang sẽ khuynh tận toàn lực phủng hồng ngươi, điều kiện. Đối phương trầm mặc, ta không nghĩ tiến giới giải trí, cũng không tiếp thu bất luận cái gì hình thức tiềm quy tắc. Hàn tiên sinh, thu hồi tâm tư của ngươi, khác tìm cái nghe lời đi. Giang Khê thầm mắng thanh, ngốc bức, bang mà cắt đứt điện thoại, lưu lại Hàn Sâm đối với microphone há hốc mồm. Hắn xoay người, Đường Cốc say khướt mà ghé vào trên bàn đại sướng hảo hán ca. Quả cam chi đầu chiều hắn ha hả cười. Hàn Sâm đá đá, uy, này tiểu nha đầu từ đâu ra tâm tư? Theo ta, còn muốn tiềm quy tắc, nói giỡn, hết chương.